Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 352, đám fan hâm mộ mang tới kinh hỉ. 1/5, Lý Tưởng đứng tại suối phun bên ngoài, bị Đậu Đậu đùa nghịch đến đùa nghịch đi, tức giận đến quay đầu đi. Đáng thương a, đáng thương a. Hướng Sơ Ảnh chế giễu Lý Tưởng bị Đậu Đậu chế giễu. Lý Tưởng bạch nàng một cái, nói, có bản lĩnh ngươi đi đem người mang ra. Hướng Sơ Ảnh căn bản không nhận khích tướng, nói ra, ta cùng Đậu Đậu sư sư là một cái chiến tuyến. Lý Tưởng bĩu môi, vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Lúc này Hướng Tiểu Viên đã trước một bước chào hỏi các bé tiểu muội muội đi. Tỷ tỷ muội muội, nhanh lên đi ra. Không muốn đứng tại trong mưa ăn băng đường hồ lô. Đi ra bên ngoài đến có được hay không? Được rồi, tương đương, sư sư ngốc bạch ngọt. Lại muốn nghe lời nói đi ra ngoài. Sau đó bị Đậu Đậu kéo lại. Ghé vào nàng đầu một bên cào nhào một trận. Sau đó sư sư quay đầu. Đưa lưng về phía mọi người. Tiếp tục ăn băng đường hồ lô. Không đi ra. Hướng Tiểu Viên. Ngoặc kép. Vừa rồi Lý Tưởng hô sư sư đi ra, sư sư cúi đầu nhắm mắt làm ngơ, hiện tại mụ mụ gọi nàng đi ra ngoài, cúi đầu đã vô dụng, chỉ có thể đưa lưng về phía mới được. Đậu Đậu ngươi không nghe mụ mụ lời nói sao? Nhanh lên mang theo muội muội đi ra, nói với Tiểu Viên, sư sư quả quyết lắc đầu, biểu thị nàng đã ăn xong băng đường hồ lô còn muốn đi chơi suối phun. Tiểu Bằng Hiếu hiện tại vẫn chỉ là đang ăn, còn chưa bắt đầu chơi đâu. Nàng nói dứt lời, mang theo sư sư quả quyết đi vào trong. Hai người tiểu bất điểm, một người mặc màu vàng mưa nhỏ áo, một người mặc màu lam mưa nhỏ áo, manh manh ngồi tại bên cạnh cái ao, tùy ý đầy trời nước mưa nhỏ xuống ở trên người, thoải mái nhàn nhã chuyên tâm ăn băng đường hồ lô. Sau lưng các nàng là hai cái lộ ra tiểu dây dây o không ô ngay tại so với ai khác đi tiểu càng xa tiểu nam hài pho tượng. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ trở lại, chuẩn bị nhìn có thể hay không sai khiến Lý Tưởng xông đi vào bắt người. Chỉ là ánh mắt của nàng bỗng nhiên vượt qua Lý Tưởng, rơi sau lưng Lý Tưởng, một bộ dáng giật mình. Thế nào? Lý Tưởng kinh ngạc thuận ánh mắt của nàng quay đầu nhìn lại. Chờ thấy rõ về sau, cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn cái gì đấy? Hướng Sơ Ảnh thấy thế, cũng quay đầu nhìn lại. A, là Tiểu Tượng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lý Triều cùng ngoại công ngoại bà nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại quảng trường điện tử trên màn hình lớn, xuất hiện Lý Tưởng ảnh chụp. Không phải một tấm hình, mà là nhiều tấm hình không ngừng chớp động. Có hắn ôm guitar tại sân khấu bên trên nghiêm túc hát. Có hắn giơ lên, hôm nay ngôi sao, quán quân cúp đầy trời giải lụa màu tung bay. Có hắn bị đông đảo hôm nay ngôi sao chen chúc trở thành sân khấu tiêu điểm. Cũng có hắn bưng lấy văn học thưởng đứng tại sân khấu bên trên tự tin bay lên. Có hắn cùng một đám fan hâm mộ cười lớn chụp ảnh chung. Còn có hắn tại Nghi Châu quay chụp Thời Thượng Tiên Sinh, lúc ảnh chụp, hắn cười như mùa xuân ấm áp, bạch y tung bay đi tại hoa tươi nở rộ bờ biển trên đường lớn. Một chút ảnh chụp liền Lý Tưởng đều chưa có xem, nhưng là giờ phút này đều xuất hiện, mà lại là xuất hiện tại Nghi Châu nội thành âm nhạc suối phun trên quảng trường. Cái này to lớn màn hình điện tử màn là chỗ ngồi này quảng trường. Bình thường phát ra quảng cáo cùng một chút tình hình chính trị đương thời tin tức. Hiện tại, quảng cáo cùng tin tức cũng không có. Chỉ có Lý Tưởng ảnh chụp tại một tấm tiêu tan cùng tạo ra. Hiện trường không chỉ có Lý Tưởng bị chấn kinh. Lý Triều Hướng Tiểu Viên mấy người cũng kinh ngạc không hiểu. Mặt khác hiện trường người cũng đều phát hiện màn hình lớn dị thường. Dừng bước lại ngừng chân quan sát. Đây là có chuyện gì? Hướng Sơ Ảnh tới gần Lý Tưởng, tò mò hỏi, nàng có chút hoài nghi đây có phải hay không là Lý Tưởng làm cái gì kinh hỉ. hôm nay chỗ ăn cơm là lý tưởng chọn. Sau khi cơm nước xong đến nơi đây tản bộ cũng lý tưởng đề nghị. Cái này thật là đúng dịp hợp a. Bất quá, Hướng Sơ Ảnh chợt phủ định chính mình phỏng đoán. Bởi vì nàng chưa từng nghe nói dùng hình của mình đến chế tạo ngạc nhiên. Hơn nữa, đây là kinh hỉ cái gì đâu. Để tỷ tỷ cùng tỷ phu cao hứng cho hắn. Như thế quá luyến đi. Tiểu tượng không phải là người như thế. Đương nhiên, không bài trừ người không thể xem bề ngoài. Tiểu tượng trang mũi dài đại tượng. Lý tưởng chính mình cũng không có náo hiểu đây là có chuyện gì. Làm sao sau lưng quảng trường màn hình xuất hiện hình của hắn? Chính hắn nửa điểm không biết rõ tình hình. Hắn ngay lập tức làm ra phản ứng là quan sát bốn phía. Cảm thấy mình có thể là bị fan hâm mộ nhận ra. Sau đó đối phương chế tạo ra một màn như thế. Quả nhiên, để hắn phát hiện mánh khóe. Tại dọc theo quảng trường thật sự có mười mấy cái tuổi trẻ nam hài nữ hài tụ cùng một chỗ. Vô cùng náo nhiệt hướng màn hình lớn đi đến. Sau đó đứng tại trước màn ảnh lớn. Dùng di động chụp ảnh thu hình lại. Cũng có lấy màn hình lớn làm bối cảnh chụp ảnh chung. Lý tưởng xa xa có thể nghe được một chút đôi câu vài lời. Cùng hắn suy đoán giống nhau. Đối phương cùng việc này có quan hệ. Người fan hâm mộ. Hướng Sơ Ảnh hỏi. Hẳn là đi. Lý tưởng nói. Hướng Sơ Ảnh. Không phải ngươi gọi tới. Ta gọi bọn họ tới làm gì? Đây là có chuyện gì à? Hướng Sơ Ảnh tiếp tục truy vấn. Hiếu kỳ không thôi. Lý tưởng đang muốn nói ta làm sao biết. Chợt thấy trên màn hình lớn hình của hắn biến mất. Xuất hiện ba hàng chữ lớn. Chúc mừng ca ca Lý tưởng vào vây nhạc phủ hàng năm tổng bảng tốt nhất người mới. Tốt nhất viết lời. Tốt nhất sáng tác. Tốt nhất nam ca sĩ. Tốt nhất hàng năm ca khúc. Người vĩnh viễn là tuyệt nhất. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Cố gắng, cứ việc Lý tưởng tâm lý có chút phỏng đoán. Nhưng làm nhìn thấy cái này màn hình chữ lớn lúc, y nguyên kinh ngạc vô cùng. Lập tức tâm lý ấm áp dễ chịu. Cái này một màn hình chữ lớn dừng lại đại khái 5 giây. Dần dần biến mất, xuất hiện mặt khác một màn hình chữ lớn. Ca ca. Chúng ta biết ngươi tại Nghi Châu, hy vọng ngươi có thể trông thấy. Ngươi là tuổi nhỏ vui vẻ, đảo lại đọc cũng là. Hoa là fan của ngươi ấy. Hướng Sơ Ảnh ghen tị mà nhìn xem Lý Tưởng nói. Ngoại bà cười nói, người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi. Nhất là bây giờ người trẻ tuổi như thế dụng tâm đối tượng. Là ngoại tôn của nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Hướng Tiểu Viên hỏi Lý Tưởng muốn hay không đi cùng trước màn ảnh lớn những người tuổi trẻ kia chào. Hỏi, đối phương vì cái này màn hình lớn, khẳng định tốn không ít tiền. Càng quan trọng hơn là phần này tâm ý. Tối hôm qua mới trực tiếp vào vây, tối nay liền chuẩn bị một màn này. Liền nàng đều hứng chịu tới cảm động. Cũng vì nhi tử có thể có cái này dạng bảo vệ hắn mê ca nhạc mà cao hứng. Các người chiếu cố tốt đậu đậu sư sư. Ta đi qua nhìn một chút. Lý Tưởng nói. Sau đó cất bước hướng đám kia tự chụp người trẻ tuổi đi đến. Một cái nữ sinh phát hiện trước nhất đang đến gần Lý Tưởng. Thực sự là không có cách nào không chú ý đến. Bởi vì người tới thật rất cao. Hơn nữa mặc quần áo trang điểm thời thượng. Mặc dù mang theo thật to khẩu trang. Nhưng là xem toàn thể đi lên rất có khí chất, rất xuất khí, này tương đương, Lý Tưởng tới gần chào hỏi, các ngươi đây là tại làm gì? Trên quảng trường có ánh đèn, nhưng là tương đối tối nhạt, khẳng định không có cách nào giống ban ngày như vậy nhìn thấu triệt. Huống chi Lý Tưởng còn mang theo thật to khẩu trang, vì lẽ đó trước mắt nữ sinh này không có nhận ra hắn. Nàng mặc dù không có nhận ra Lý Tưởng, nhưng là cảm thấy quen thuộc. Đối phương coi như lớn lên đẹp trai, siêu cấp, có phong phạm. Cái này khiến nàng không có chút nào đề phòng. Nghe được cha hỏi phía sau liền đàng hoàng nói, bọn hắn là Lý Tưởng mà đến. Ngươi xem tối hôm qua nhạc phủ hàng năm tổng bảng trực tiếp sao? ta cùng ngươi nói, Lý Tưởng mới 18 tuổi, lại vào vây quanh năm cái thưởng lớn hạng. Nữ sinh này tràn đầy phấn khởi nói, nam sinh trước mắt càng xem càng đẹp trai, vậy mà chủ động bắt chuyện nàng. Cái này khiến trong lòng nàng mừng thầm không thôi. Tối nay hoạt động không chỉ có là xem xét hiện trường tuyên truyền tình huống, còn muốn chụp ảnh thu hình lại. Đương nhiên tránh không được tự chụp. Ảnh chụp cùng thu hình lại khả năng lưu truyền đến nhóm bên trong, bị rất nhiều người nhìn thấy. Vì để cho chính mình mỹ mỹ đi, đẹp càng thêm đẹp, nàng đặc biệt làm tỉ mỉ trang điểm. Bây giờ nhìn, không có uổng phí, lại có dạng này đại suất ta chủ động bắt chuyện. Nàng vốn chính là cái hoạt bát sáng sủa nữ hài tử, huống chi đối phương bắt chuyện chủ đề là thần tượng của nàng, càng làm cho nàng hứng thú nói chuyện 10 phần. Không cần Lý Tưởng hỏi nhiều, nữ sinh này đã đem sự tình nói 7-8 phần. Bọn hắn là ca ca hội fan hâm mộ bên trong một thành viên Nghi Châu chi bộ. Tối hôm qua nhìn trực tiếp về sau, mọi người trù hoạch cái này ra. Bọn hắn biết Lý Tưởng liền tại Nghi Châu, nhưng là không biết cụ thể tại cái kia vị trí. Vì lẽ đó hội fan hâm mộ phát động tập thể lực lượng, chúng trù một bút tài chính, tập trung nện ở Nghi Châu, tại nội thành các lớn trường hợp mua buổi tối thời đoạn, dùng để đưa cho Lý Tưởng chúc phúc. Không chỉ có chỗ ngồi này âm nhạc suối phun quảng trường, tại cái khác phồn hoa quảng trường cùng đường phố, 8 giờ đêm đều tại đồng bộ phát ra Lý Tưởng ảnh chụp cùng đưa cho hắn chúc phúc ngữ. Chỗ ngồi này âm nhạc suối phun là chúng ta những này người phụ trách. Chúng ta muốn chụp ảnh cùng thu hình lại phát nhóm bên trong, nói cho mọi người tình huống nơi này. Nữ sinh tràn đầy phấn khởi nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.